Xuyên không về cổ đại làm tham quan. Chương 127, đòi 100 vạn thì đã sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn chiến cả buổi tối. Cuối cùng đám cao thủ áo đen kia không thu hoạch được gì và rút lui toàn bộ. Một đêm nữa lại trôi qua. Lại có thêm một đoàn cao thủ áo đen nữa tới. Lần này bọn chúng cũng không thu hoạch được gì. Lại nhanh chóng rời đi. Đêm thứ ba cũng vậy. Trên thực tế, bọn họ không thể hành động thành công. Bởi lẽ nữ đế đã chuẩn bị 2.000 quân tinh anh ngày đêm canh giữ. Mục đích là đề phòng có kẻ đến cứu thế tử. Dù cường giả hậu thiên có mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải bó tay trước quân đội với trang bị chất lượng như vậy. Một mình ngươi có thể đánh thắng mười mấy người. Song ngươi có thể đấu được với hàng trăm, hàng nghìn người không? Sức lực của con người là có hạn. Chỉ cần ngươi sai sót một lần thôi là sẽ bị chiến thuật biển người nuốt trọn ngay. Ngoài ra, nữ đế còn sắp xếp thêm hơn 10 cường giả. Trong đó có một vị cường giả tiên thiên. Một thế lực mạnh như thế muốn tiêu diệt một môn phái lớn hãy còn dư sức. Cộng thêm ưu thế thiên thời địa lợi. Triều đình có thể phái binh chi viện bất cứ lúc nào. Binh lực dồi dào. Cho nên đám cao thủ kia chi đành bó tay chịu chết. Ngược lại còn tổn thất không ít người. Đã quá nhiều cường giả hy sinh khiến Ký Bắc Vương không dám phái thêm người đi nữa. Cuối cùng, hắn ta chỉ đành đến nhờ vào Lâm Bắc Phàm. Vương gia đã phái võ lâm cao thủ đi cứu thế tử rồi, thế nhưng triều đình có rất nhiều cao thủ. Binh mã cũng dồi dào. Người của vương gia nhiều lần bó tay rút lui. Tổn binh hao tướng, hiện giờ không thể tổn thất thêm được nữa. Thế nên vương gia cho mời Lâm công tử giúp vương gia nói vài câu với triều đình. Để triều đình thả thế tử ra, sau khi xong việc vương gia ắt sẽ hậu. Tạ, Lâm công tử. Xin được nhờ cậy ngươi, mong ngươi hãy cứu thê tử. Hai người Mạc Như Sương và Quách Thiểu Soái chạy tới và nói một cách thành khẩn. Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ oai phong lẫm liệt, được hai vị tin cậy, được vương gia tin tưởng, cứu thê tử chính là trách nhiệm mà ta không thể chối từ. Dù vương gia không nói thì bản quan vẫn sẽ cố gắng hết mình. Mạc Như Sương và Quách Thiếu Soái nghe vậy, trong lòng bèn được an ủi. Ánh mắt của Mạc Như Sương rất dịu dàng. Vất vả cho Lâm công tử rồi. Sau khi xong việc, ta nhất định sẽ nói tốt vài câu giúp ngươi trước mặt vương gia đê. Vương gia biết ngươi cố gắng thế nào, Quách Thiếu Soái đáp. Ta cũng sẽ nói tốt về ngươi trước mặt vương gia, Lâm Bắc Phàm vừa cười vừa xua tay. Đáp một cách khiêm tốn. Nào có, đây là việc ta nên làm mà. Sau đó hắn lại nói khéo và bắt đầu làm khó hai người kia. Thế nhưng cứu thế tử là một việc vô cùng khó khăn. Phải bỏ công sức, và phải trả một cái giá vô cùng lớn. Thế nên ta hy vọng. Hy vọng gì? Mạc Như Sương và Quách Thiếu Soái đồng thanh hỏi. Ta hy vọng vương gia có thể trả thù lao trước cho ta. Được chứ, ta không cần nhiều đâu. 100 vạn lượng mà thôi. Hai người Mạc Như Sương và Quách Thiếu Soái. Đậu má, bọn họ trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm. Họ còn tưởng Lâm Bắc Phàm đã cải tà quy chính, ai ngờ hắn vẫn là một thiếu niên tham tiền như thế. Chẳng thay đổi một chút nào cả, hẳn mở miệng ra đã đòi 100 vạn. Lại còn bảo không nhiều. Người có biết chỗ tiền đó là bao nhiêu không hả? Mạc Như Sương bực mình hỏi. Lâm công tử, thế này mà ngươi còn kêu không nhiều. Rõ ràng ngươi đang đòi mạng người ta. 100 vạn tương đương với tiền chi tiêu một năm của cả 10 vạn dân. Vương gia lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Quách Thiếu Soái cũng lên tiếng. Lâm, công tử, người đúng là một tên tham lam. Ta không thể nhịn được nữa rồi. Lâm Bắc Phàm thấy tủi thân vô cùng. Các ngươi tưởng ta dễ dàng lắm mà. Các ngươi có biết vì sao triều đình cứ lề mề mãi mà không chịu thả người không? Tại sao? Hai người kia đồng thanh nói. Đó là bởi vì văn võ bá quan trong triều và cả nữ đế đều nhìn thấu tâm tư của vương gia. Mọi người đều cho rằng sớm muộn gì vương gia cũng sẽ khởi binh mưu phản. Thế nên mới không đồng ý thả người. Mọi người muốn giữ thế tử ở lại kinh thành. Dùng thế tử làm con tin để uy hiếp vương gia. khiến vương gia phải dè chừng, hóa ra là như vậy. Hai người kia kinh ngạc. Lâm Bắc Phàm giơ một ngón tay lên. Khi đó ta đã nói đỡ cho thế tử một câu. Nhưng ai ngờ kết quả lại. Kết quả thế nào? Hai người kia lại đồng thanh hỏi. Suýt chút nữa ta cũng bị lộ luôn. Lâm Bắc Phàm nghĩ lại mà thấy sợ. Bảo, lúc ấy quan lại khắp triều đều nhìn ta bằng ánh mắt. Nghi ngờ, bọn họ nghi ngờ ta phản bội triều đình. Nghi ngờ ta dựa dẫm vào Ký Bắc Vương. Đến cả nữ đê, ngày thường yêu ái ta cũng nhìn ta bằng ánh mà dò xét. Hai người Mặc Như Sương và Quách Thiếu Soái thốt lên. Đậu má, khoa trương vậy ư, không hề khoa trương một chút nào, Lâm Bắc Phàm lớn tiếng chất vấn. Các ngươi có biết ta đã xót xa thế nào không? Mặc Như Sương và Quách Thiếu Soái lắc đầu. Không biết, Lâm Bắc Phàm lại chất vấn. Các ngươi có hiểu sự tủi thân trong đó không? Hai người kia lại lắc đầu. Không hiểu, Lâm Bắc Phàm lại hỏi. Các ngươi có hiểu những nguy hiểm mà ta phải chịu hay không? Mặc Như Sương và Quách Thiếu Soái lắc đầu. Không hiểu, Cách Trương.